Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1278, Đại Bộc Phát. Góc truyện audio.com, Tiên Kiếm chính là thượng giới pháp tướng bảng đệ nhất nhân nhắn thiên địa pháp tướng, ngưng tụ thành 8 trượng 9 độ cao, vô hạn tiếp cận chí tôn pháp tướng cái gọi là hợp thể, liền là đem thiên địa pháp tướng cùng thân thể hòa làm một thể, nói cách khác thiên địa pháp tướng càng mạnh, hợp thể cảnh thân thể lại càng đáng sợ. Vì vậy, Yến Bắc Thần trường đao chém tại Tiên Kiếm yết hầu bên trên cũng không thể vạch phá huyết nhục của hắn. Mà bước vào hợp thể cảnh về sau Tiên Kiếm chiến lực tăng vọt, kiếm tức giận đến mũi nhọn đại thịnh, chợt vừa ra tay, cái này đạo kiếm quang liền đem thiên ma pháp thân xé rách. Tại Thái Sơ trong cổ miếu Tô Từ mặc thiên địa pháp tướng, thậm chí có thể cùng siêu cấp tông môn hợp thể đại năng đối chiến. Nhưng hôm nay, lại ngăn không được Tiên Kiếm một đạo kiếm quang. Tô Từ mặc thần sắc không thay đổi, một đạo thiên địa pháp tướng ngăn không được liền hai đạo không được liền ba đạo. Oanh, oanh, Tô Từ mặc tâm niệm một động, trong cơ thể của hắn, đột nhiên thoát ra hai đạo hư ảnh, nhanh chóng kéo lên, trong nháy mắt cũng đã trưởng thành là đội trời đạp đất cự linh. Trong đó một đạo thân ảnh, toàn thân bao quanh vô tận lôi quang điện hồ, trong tay mang theo một cây hừng hực chói mắt lôi điện trường tiên, đầu trên đỉnh mây đen, dường như là chấp trưởng lôi đình thần linh, uy nghiêm đáng sợ, khí thế kinh người. Một đạo khác thân ảnh, đang mặc tăng bào, rủ xuống hai mắt, bảo tướng trang nghiêm, toàn thân khoác một tầng kim quang, thần thánh vô hạ, sau lưng tản mát ra một đạo vầng sáng, không thể tập trung nhìn. Lôi điện pháp thân, Như Lai pháp thân đồng thời hàng lâm. Tô Từ mặc căn bản không có lưu thủ, ba đại pháp thân đồng thời hàng lâm. Thấy như vậy một màn, Vân Vũ đạo quân hoảng sợ biến sắc, trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được. Trước đây, tu chân giới chỉ là truyền lưu, Hoàng Vũ ngưng tụ ra hai đạo thiên địa pháp tướng. Ngoại trừ chết ở truyền đạo chi địa những tu sĩ kia, căn bản không có bao nhiêu người biết được Tô Từ mặc có ba đạo thiên địa pháp tướng. Mà tạm thời, cái này ba đạo thiên địa pháp tướng cũng đã phát triển đến 8 trượng 7 độ cao. Đây là cái gì khái niệm? Vân Vũ đạo quân trong lòng một hồi may mắn hắn thấy tình thế không ổn, quyết định thật nhanh, trước một bước chuyển đi, lại để cho Tiên Kiếm đỉnh đi lên. Như là vừa rồi hắn lui hơi chậm, cái này ba đạo thiên địa pháp tướng nhào lên, hắn liền một chiêu liền ngăn cản không nổi, cũng sẽ bị oanh thành bột mịn. Đừng nói là Vân Vũ đạo quân, đã liền Tiên Kiếm đều trong lòng chấn động, đồng tử co rút lại. Đùng, trong điện quang hòa thạch lôi điện pháp thân trong tay trường tiên, trước một bước rút ở giữa không trung cái này đạo kiếm quang phía trên. Kiếm quang trong nháy mắt ảm đạm rồi rất nhiều. D, A, N, G, G, theo sát phía sau, thiên ma chi liêm cùng kiếm quang va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi, thanh âm chói tai. Kiếm quang mũi nhọn đại giảm, phanh, Như Lai pháp thân duỗi ra kim quang lập lòe bàn tay, nhẹ nhàng vỗ xuống, trực tiếp đem cái này đạo kiếm quang đánh thành hư vô tan thành mây khói. Ba đạo thiên địa pháp tướng đồng thời hàng lâm, đem hợp thể cảnh tiên kiếm một kiếm sinh sôi để đỡ được. Tốt tốt tốt, Tiên Kiếm liên tục gật đầu, nói. Ta trái lại muốn nhìn, người cái này ba đạo thiên địa pháp tướng, có thể ngăn trở ta kiếm kỹ. Vô sinh kiếm quyết chém cho ta. Chấm, góc truyện audio.com. Vừa dứt lời Tiên Kiếm tay niết kiếm quyết, tay phải về phía trước chém. Trường kiếm phá không, mũi nhọn dường như đem cái này phiến hư không đều xé thành hai nửa, giống như trong bầu trời đêm hoa qua một đạo thiểm điện, sáng chói chói mắt. Một kiếm này hàng lâm, trong hư không sở hữu sinh cơ, trong nháy mắt bị quất cái sạch sẽ. Vô sinh kiếm quyết kiếm ra đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Oanh, oanh, oanh, ba đạo thiên địa pháp tướng cũng đồng thời mà động nhau nhau ra tay. Chỉ một thoáng, giữa không trung chiến trường, bị vô tận lôi điện, phạm âm, kim quang, ma khí kiếm tức giận đến tràn ngập hư không đều đang run rẩy. Tiên Kiếm là càng chiến càng kinh ngạc, hắn tuy rằng chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng đều muốn trong thời gian ngắn, đem Tô Từ mặc ba đạo thiên địa pháp tướng chém vỡ cũng là tuyệt không khả năng. Phải biết rằng, hắn đã bước vào hợp thể cảnh, dù vậy, đối diện Tô Từ mặc nhưng là hình thành giằng co. Như là loại này Tô Từ mặc tu luyện tới pháp tướng cảnh hậu kỳ, pháp tướng cảnh viên mãn, thiên địa pháp tướng lại lần nữa phát triển, cái kia còn chịu nổi sao? Nghĩ lại đến tận đây, Tiên Kiếm trong lòng sát cơ càng tăng lên. Tiên Kiếm nguyên thần, đã thúc động đã đến cực hạn, lợi dụng kiếm độn chi thuật toàn bộ người hóa thành một đạo kiếm quang, người của hắn cùng kiếm, cùng thiên địa cũng đã hoàn mỹ tương dung, tuy hai mà một. Diệt, diệt, diệt, Tiên Kiếm xuất liên tục ba kiếm này chém rơi xuống, trong thiên địa toàn bộ sinh linh, đều có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Mặc dù là thân tại chiến trường bên ngoài Vân Vũ đạo quân, đều cảm giác được trong cơ thể sinh cơ có hướng ra phía ngoài trôi qua xu thế. Tiên Kiếm kiếm đạo khủng bố như vậy, ba đạo thiên địa pháp tướng, đã có tán loạn xu thế. Tiên Kiếm quát lên một tiếng chói tai. Hoàng Vũ, ngươi dám cùng ta tranh đoạt Thiên Sát kiếm quyết, ngươi liền là tại tìm chết, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi nghĩ như vậy muốn Thiên Sát kiếm quyết, ta để cho ngươi xem cái đủ. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, song chỉ khép lại, ngưng tụ thành kiếm quyết, hướng phía tiên kiếm phương hướng, một hơi liên tục chém ra mấy trăm đạo kiếm tức giận đến. Xoẹt xoẹt xoẹt, một đạo Thiên Sát kiếm khí có thể chấn giết bình thường hợp thể đại năng. Mấy trăm đạo Thiên Sát kiếm khí đồng thời bộc phát, cái kia là như thế nào tình cảnh? Rậm rạp chằng chịt, xé liệt thiên đấy, đây quả thực chính là muốn hủy thiên diệt địa. Tại phản hư cảnh thời điểm, một đạo Thiên Sát kiếm khí đối với Tô Tử Mặc tiêu hao đều cực kỳ kịch liệt. Mà hôm nay, hắn bước vào pháp tướng cảnh, nguyên thần lực lượng tăng vọt đủ để chèo chống hắn bộc phát mấy trăm đạo Thiên Sát kiếm khí. Chứng kiến tiên kiếm tìm tới Yến Bắc Thần, Tô Tử Mặc đã thật sự nổi giận. Yến Bắc Thần cùng tiên kiếm bọn người kết thù kết oán cũng là vì hắn chưa mấy. Hắn không dám tưởng tượng nếu là mình trở về chậm một bước sẽ là như thế nào tình cảnh. Tiên kiếm đều muốn chấn giết Tô Tử Mặc, mà Tô Tử Mặc cũng không có định thả tiên kiếm ly khai, vì vậy, hắn cái này, trực tiếp bộc phát ra toàn lực nguyên thần gần như khô kiệt. Ngươi, tiên kiếm hoảng sợ, vô sinh kiếm quyết cường thịnh trở lại cũng là do địa sát kiếm quyết thôi diễn đi ra đấy, uy lực tự nhiên thì không bằng địa sát kiếm quyết cũng so với không phía trên thiên sát kiếm quyết. Góc truyện audio.com Hôm nay, mấy trăm đạo thiên sát kiếm khí hàng lâm, ba đạo thiên địa pháp tướng cũng đồng thời ra tay cùng hắn vô sinh kiếm đạo va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Vô số đạo kiếm khí mũi nhọn vẩy ra, ba đạo thiên địa pháp tướng đã bị đánh cho thành tổ ong, tùy thời đều có thể tán loạn. Mà tiên kiếm càng là thê thảm, thân thể bên trên đạo bào trong nháy mắt bị tan vỡ. Nhục thể của hắn bên trên đều hiện ra một đạo vết máu. Hắn vô sinh kiếm đạo tại Tô Tử Mặc mấy trăm đạo thiên sát kiếm khí cùng ba đạo thiên địa pháp tướng hợp kích phía dưới, trong nháy mắt tán loạn. Tiên kiếm đã là mình đầy thương tích, liền hợp thể cảnh kiếm thể, bách ngốc sát, con đều gánh không được kiếm khí này mũi nhọn. Đương nhiên, bước vào hợp thể cảnh thân thể sinh cơ tràn đầy, chỉ là trong nháy mắt tiên kiếm vết thương trên người cũng đã khép lại, ngừng đổ máu. Chỉ là tiên kiếm đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một vòng thật sâu kiêng kỵ. Thật là đáng sợ, tại vừa mới trong nháy mắt hắn lại có loại đã lâu tim đập nhanh cảm giác. Nhìn qua sông lại, đằng đằng sát khí Tô Tử Mặc, trong lúc đó tiên kiếm sinh ra thoái ý, hắn có chút sờ không rõ ràng lắm Tô Tử Mặc hư thật. Như là Tô Tử Mặc lại bộc phát ra cùng loại như vậy một lần thế công, sợ là hắn cũng muốn nuốt hận hơn thế. Khách chương.